Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Có người tổng kết, tức khắc được đến vô số người tán đồng điểm tán. Quả thực là nói ra vô số người trong lòng ý tưởng. Mà Lạc Sinh, ở album dự bán sau không lâu tuyên bố một cái Weibo. Xứng đồ là một cái vòng cổ. Đó là một cái hồng bảo thạch vòng cổ. Hồng bảo thạch cắt đến cực kỳ hoàn mỹ. Không thể bắt bẻ, là tốt nhất bồ câu huyết hồng đá quý. Ở màn ảnh hạ, này vòng cổ bày ra nhượng lại người hoa mắt say mê mỹ lệ. Nhìn kỹ qua đi, ngươi sẽ phát hiện, đá quý bị cắt thành hoa hồng hình thức. Vô luận từ nào mặt xem, đều là một đóa hoa hồng. Quả thực làm người lóa mắt. Không có bất luận cái gì nữ nhân có thể ngăn cản trụ mỹ lệ trang sức dụ hoặc. Đặc biệt là như vậy mỹ lệ trang sức. Quả thực chính là mỗi người đàn bà trong mộng tình liên. Thật là đẹp mắt a. Mỹ đến làm người choáng váng, ta cảm thấy lòng ta nhảy ra tốc, hai má đỏ lên, ta biết ta là luyến ái, mà ta luyến ái đối tượng là một cái vòng cổ ta sát sát sát, quả thực là quá xinh đẹp được không? Mang ở giao giao trên người khẳng định càng xinh đẹp, các ngươi không phát hiện. Này vòng cổ giao giao vẫn luôn mang là có cái gì ý nghĩa sao? Các fan nhầm vào Lạc Sinh này vòng cổ bộc phát ra cực đại nhiệt tình. Một giây vạn cộng, những cái đó nam các fan rốt cuộc cảm nhận được nữ nhân đối trang sức điên cuồng. Hoàn toàn không có bọn họ xen mồm địa phương, mà fan bên trong không khỏi thổ hào linh tinh. Bọn họ xoa xoa đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến chính là cái gì. Nếu ta không nhìn lầm nói, đây là Jason tiên sinh trung tình đi. Trên thế giới này chỉ có một cái. Ta nhớ rõ, ở 2 năm trước, ở đấu giá hội thượng cố ảnh đế lấy 100 triệu 5 ngàn vạn bắt lấy. Dù ra giá cũng không có người bán. Mỉm si ư ở huyền ai.jpg mà giờ khắc này đại gia rốt cuộc minh bạch album tên ngọn nguồn. Quả nhiên là ở tú ân ái a. Chương 190 Jason tiên sinh là trên thế giới nhất nổi danh châu báu thiết kế sư chi nhất. Vô luận cái gì đá quý đều có thể ở Jason thiết kế sư trên tay bày ra ra nó nhất lộng lẫy quang mang. Phải biết rằng một khối đá quý nguyên thạch yêu cầu trải qua vô số lần cắt cùng mài rũa mới có thể biến thành mọi người trong mắt lóe sáng động lòng người như vậy. Mà đá quý ở Jason trong tay có thể cắt thành hoàn mỹ nhất hình dạng, mà trung tình là Jason cả đời này trung nhất đắc ý tác phẩm. Ở 2 năm trước quốc tế từ thiện đấu giá hội thượng, từ ảnh đế cố hoài dùng 100 triệu 5 ngàn vạn giá cao bắt lấy tới. Nói cách khác, Lạc Sinh mang không phải vòng cổ, mà là thật thật tại tại tiền a. Ôm lấy mập mạp còn nghèo bức chính mình lần đầu tiên cảm thán chính mình lại là như vậy nghèo. Ôm 2 ngàn vạn kim cương vòng cổ run bần bật, quả nhiên trên thế giới không có nhất phú, chỉ có càng phú, bởi vì như vậy một cái vòng cổ. Các vọng hữu quả thực muốn điên rồi. Bọn họ thấy không phải vòng cổ, không phải đá quý, là tiền a, là lấp lánh sáng lên nhân dân tệ a. Mà này một cái giá trị liên thành vòng cổ, liền ở Lạc Sinh thon dài xinh đẹp như thiên nga cổ trên cổ. Ở nàng trang sức hộp, mà các vọng hữu tỏ vẻ bọn họ nghe bài hát, thế nhưng còn bị tắc một miệng cẩu lương. Tâm tắc tắc, trung tình này một chương album, bởi vì này một cái vòng cổ, tức khắc giao cho một loại thực độc đáo ý nghĩa. Đại khái là tượng trưng Lạc Sinh cùng cố hoài tình yêu. Cũng là vì như vậy, Này Trương, album nhiệt độ nhiệt đến vượt qua mọi người tưởng tượng. Trên mạng dự bán tinh tu bản 10 vạn, bình thường bản 40 vạn, mà ở dự bán qua đi, các đại cửa hàng thật bán ra. Bất quá ngắn ngủn một tháng, liền sáng lập 100 vạn doanh số. Hơn nữa theo phản ánh, album vừa lên thị, đã bị rất nhiều ngồi canh ở trong tiệm khách hàng một đoạt mà không. Hơn nữa muốn mua sắm người còn rất nhiều. Thường xuyên có người tới dò hỏi. Này, trực tiếp làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái dạng gì sức mua? Quả thực là làm người hoảng sợ. Phóng tới vài thập niên trước, như vậy doanh số cũng là làm người giật mình. Đặt ở hiện tại, càng là làm người cảm thấy không có khả năng. Ở hiện tại, liền tính là trước kia ca vương ca hậu, album doanh số cũng là co lại lại co lại. Không hề có ngày xưa vinh quang. 50 vạn doanh số đã là đỉnh thiên. Mà Lạc Sinh, một cái thành danh mới bất quá một năm thời gian, thế nhưng sáng lập như vậy một cái tân cao. Nghiệp nội người tỏ vẻ, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Mà Lạc Sinh tên này, đại khái chính là tới sáng tạo kỳ tích. Liên ở Z quốc, bởi vì Lạc Sinh album điên cuồng thời điểm, ca quốc Lan Tử La âm nhạc tiết lặng yên không một tiếng động đã đến. Ít nhất ở Z quốc, trừ bỏ làm âm nhạc tương quan nhân viên, cái này âm nhạc tiết cũng không có cỡ nào gặp chú ý. Lạc Sinh đoàn người cũng thừa thượng đi hướng ca quốc phi cơ. Ca quốc là cái thật xinh đẹp quốc gia. Hiện tại Z quốc đúng là mùa đông khắc nghiệt, tất cả mọi người đều không muốn ra cửa, xúc ở trong phòng thổi máy sưởi, thổi điều hòa, mà ca quốc lúc này lại là khí hậu ôn hòa ướt át. Từ phía hoàn hải, hoa thơm chim hót, nói đúng ra, đây là một cái hàng năm ở vào mùa xuân quốc gia. Hơn nữa người rất ít, không khí thập phần tươi mát. Một chút phi cơ, Lạc Sinh bọn họ liền nhịn không được đi trước, thoát thân thượng rắn chắc quần áo mùa đông. Mỗi người đều thay nhẹ nhàng quần áo. Cô nương ra lúc này còn có thể xuyên váy, lộ ra một đôi xinh đẹp cẳng chân, dẫm tinh xảo xinh đẹp giày cao gót. Đi ở trên đường kia từng đôi chân dài, quả thực chính là một cái tiểu lệ phong cảnh tuyến. Lan Tử La âm nhạc tiết là quốc tế tính một cái cực có phân lượng lễ trao giải. Có thể tham gia cái này điển lễ là thế giới các quốc gia các nơi nhất xuất sắc âm nhạc người. Người soạn nhạc, làm từ gia, còn có ca sĩ, mà đối Z quốc tới nói, Lạc Sinh là cận đại, Z quốc duy nhị cái kia tham gia âm nhạc tiết người. Cái thứ nhất là Lạc Sinh thích nhất vị kia từ khúc gia, Tôn Lỗi. Ngay lúc đó Tôn Lỗi bất quá 30 tuổi, bằng vào kia một đầu lục rừng rậm, trực tiếp thu hoạch Lan Tử La âm nhạc tiết tốt nhất niên độ được hoan nghênh âm nhạc giải thưởng. Lúc ấy chính là sợ ngây người vô số người nước ngoài Kamani, chính là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, này đầu lục rừng rậm là thật sự hảo khúc, âm nhạc là không có biên giới. Đây là Tôn Lỗi ở âm nhạc tiết thượng theo như lời quá nói. Những lời này cũng bị viết ở Lan Tử La âm nhạc hội trường ngoại kia khối tảng đá lớn trên bia. Bất quá, tự Tôn Lỗi về sau, hơn 20 năm, không còn có Z quốc người chịu mời tham gia cái này âm nhạc tiết. Này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Mà ở âm nhạc giới, đại gia nhất xem trọng có thể tham gia cái này âm nhạc tiết là quái tài Sở Tấn. Bất quá Lạc Sinh lại là trước hắn một bước đã chịu mời, chỉ có thể làm người ta nói là kinh ngạc. Bất quá đối với cái này kêu Lạc Sinh cô nương, thế gian sở hữu lệ thường, sở hữu không có khả năng. giống như đều không thích hợp đặt ở trên người nàng. Từ nàng xuất đạo tới nay, cho người ta mang đến, đó là vô số kinh ngạc, cảm thán cùng không thể tưởng tượng. Mới xuất đạo liền chụp rớt cúp cúp nội đứng đầu tạp chí Thục Lệ, tạp chí bìa mặt. Rồi sau đó âm nhạc đại được hoan nghênh, lại là vô số đại ngôn, liền Alicia đại ngôn, nếu không phải nàng xuất hiện ở trên màn hình lớn, ai sẽ tin tưởng. Như vậy một cái tiểu cô nương thế nhưng bắt lấy như vậy một cái siêu cấp đại bài đại ngôn. Nàng từ nhỏ chính là sáng tạo kỳ tích đi. Đại khái tham gia ca quốc âm nhạc tiết chính là đến từ bốn phương tám hướng các quốc gia âm nhạc người, Lạc Sinh chỉ là trong đó một vị, mà mỗi cái quốc gia người đều có xe chuyên dùng chuyên gia tiếp đãi. Trận thế mênh mông cuồn cuộn vừa ra tới, liền có thể thấy có người phụ trách dơ mỗi cái quốc gia quốc kỳ. Ngoặc kép, ngài hảo, Lạc tiểu thư, ta là phụ trách tiếp ngài, ngài kêu ta Bạch liền hảo. Nghênh đón Lạc Sinh bọn họ là một cái thập phần xinh đẹp bạch nhân tiểu thư, ăn mặc có thể đem gợi cảm dáng người hoàn toàn phác họa ra tới nữ sĩ Tây Trang, cười rộ lên cho người ta một loại thực vũ mỹ cảm giác. Lạc Sinh gỡ xuống trên mặt kính dâm, thao thuần thục ca quốc ngữ, cười tủm tỉm nói, ngài hảo, Bạch, ta là Lạc Sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi, mang kính dâm. Bạch có thể thấy nàng đường cong lưu sướng hoàn mỹ cằm, mà chờ nàng gỡ xuống mắt kính, Bạch chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nàng gặp qua vô số mỹ nhân, chính là rất ít có mỹ đến giống Lạc Sinh như vậy. Thần bí cao quý, tươi đẹp kiều tiếu, nga, nàng thật như là cái yêu tinh. Bạch trong lòng cảm thán, làm nhân viên công tác vì bọn họ xách hành lý, nói, chúng ta xe đã ở bên ngoài chờ đợi, các ngươi thỉnh, âm nhạc tiết dự nhiệt, từ các âm nhạc người tới ca quốc liền bắt đầu. Lạc Sinh bọn họ một chút phi cơ cũng đã có chuyên môn màn ảnh đánh vào bọn họ trên người. Thông qua cái này màn ảnh, toàn thế giới người đều có thể ở trên mạng thấy bọn họ. Đối với màn ảnh, Lạc Sinh cùng Cố Hoài đều là thực nhạy bén. Hai người không hẹn mà cùng đối với màn ảnh cười một chút. Này đối cao nhan giá trị nam nữ bằng hữu, chút nào không biết bọn họ sẽ tạo thành cỡ nào khủng bố nhan giá trị đánh sâu vào. Cái loại này cùng khung mỹ lệ, quả thực làm người hoa mắt say mê, nhịn không được tưởng thét chói tai. Thật là nam tuấn, nữ tiếu, cùng Lạc Sinh bọn họ phi cơ cùng nhau tới còn có E quốc, R quốc cùng với H quốc phi cơ chuyến. Bọn họ chỉ chậm Lạc Sinh bọn họ vài bước. Lạc Sinh còn có thể sau khi nghe thấy biên bọn họ nói chuyện thanh âm ni sân bay cửa sớm đã có xe đang chờ đợi, một thủy hắc xe, ăn mặc hắc tây trang âm nhạc tiết nhân viên công tác. Quả thực giống như là hắc băng đại lão quần tụ giống nhau. Nghĩ gần nhất xem các loại giảng thuật hắc điện ảnh, Lạc Sinh nhịn không được cười trộm mà ni Cố Hoài đến gần nàng. Hơi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, đang cười cái gì? Lạc Sinh đồng dạng lấy chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nói, ngươi có cảm thấy hay không? Chúng ta hai cái hiện tại giống như là điện ảnh bên trong hắc bang lão đại. Cố Hoài cười nhẹ một tiếng, nói, không giống, nhiều lắm là hắc bang lão đại cùng hắn yêu sâu nhất lão bà. Lạc Sinh nhướng mày xem hắn. Cố Hoài cúi đầu, bay nhanh ở trên mặt nàng mổ một ngụm mà ni Lạc Sinh. Ngoặc kép, ai nói nhân loại thẹn thùng, cảm thấy thẹn tâm rất mạnh. Nàng xem Cố Hoài quả thực so nàng cái này yêu quái còn phóng đến khai. Hứa Nặc đi theo bọn họ phía sau, nhìn đến này nhịn không được mắt trợn trắng. Cố Hoài người này, sợ toàn thế giới người không biết Lạc Sinh là hắn bạn gái. Độc chiếm dục quả thực tới rồi một loại đáng sợ nông nỗi. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu chính là như vậy. Hắn luôn là tìm mọi cách, làm tất cả mọi người biết, Lạc Sinh là của hắn, mà hắn cũng là Lạc Sinh. Ngay từ đầu Mỹ Nhân Ngư giải trí công ty cải danh giao nhân cũng là. Sau đó Weibo sự kiện, phía sau Trung ương bản tin thời sự, nhất nhất số tới, quả thực nhiều không kể xiết a. Thật là cái đáng sợ nam nhân. Hứa Nặc trong lòng thầm than. Ta chỉ nghĩ nói, đây là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Cố ảnh đế ngươi có thể hay không thẹn thùng một chút a, che mặt ngượng ngùng. Ai nha, nhà ta cố ảnh đế thật dính người a, từ ăn này một đôi CP lúc sau. Ta cảm giác ta đều phải tăng đường huyết tới. Quả thực luôn luôn không hề ngược cầu AZ quốc bên này. Có không ít vọng hữu đang xem phát sóng trực tiếp. Tuy rằng bọn họ đối âm nhạc tiết không có hứng thú. Chính là bọn họ đối nhà mình hai vị thần tượng cảm thấy hứng thú à. Chỉ là nhìn này hai cái cảnh đẹp ý vui người. Là có thể lại ăn ba chén cơm money bất quá. Bọn họ cự tuyệt ngược cầu. Làm CP phấn, Lạc Sinh cùng Cố Hoài CP phấn tỏ vẻ, bọn họ đại khái là cái thứ nhất ăn đường ăn đến ngọt đến nha người. Lạc Sinh bọn họ đã muốn chạy tới cửa, màn ảnh bên ngoài quét một chút, có thể thấy bên ngoài long trọng đoàn xe, hoàn toàn làm người biết ca quốc người. Đối với bọn họ này đó ở xa tới khách nhân thập phần coi trọng cùng với hữu đãi. Nơi này địa phương cũng đủ rộng mở. Bạch Lĩnh Lạc Sinh bọn họ đi vào nghênh đón Z quốc đoàn xe trước. Nghênh đón bọn họ xe cũng không tính xa hoa, nhưng là cũng không tính sai rồi. Lạc Sinh nhìn thoáng qua mặt khác ba cái quốc gia người, đại gia chiếc xe cũng đều là không sai biệt lắm phẩm chất. Không biết có phải hay không lần trước cùng R quốc giao lưu nguyên nhân, Lạc Sinh đối quốc gia cùng quốc gia chi gian vấn đề có điểm chú ý. Đột nhiên nhìn đến một chỗ, Lạc Sinh hơi hơi híp híp mắt. Ở nàng bên cạnh Cố Hoài cũng theo bản năng híp híp mắt. Hai người biểu tình nhìn qua quả thực chính là không có sai biệt, giống nhau như suy tư gì. Bất quá, CP các fan hiện tại chú ý điểm cũng không ở bọn họ trên người, mà là ở kia mấy cái quốc gia trên xe. Cảm thấy bọn họ quả thực sắp bị khí tạc. Ca quốc đây là có ý tứ gì? Vì cái gì chúng ta xe không có dán chúng ta Z quốc quốc kỳ? E quốc lại là dán bọn họ quốc kỳ, ta quả thực muốn bạo thô khẩu. Như vậy khác nhau đối đãi, không cần thật quá đáng, đây là ca quốc đạo đại khách. Cái gì chó má, lan tử la đói khát, hy vọng Lạc Sinh cùng Cố Hoài ngàn vạn không cần lên xe. Bọn họ hiện tại chính là đại biểu chúng ta Z quốc. Không thể đọa chúng ta Z quốc khí thế, dựa theo lễ nghi tới nói. Vì tỏ vẻ tôn kính, nghênh đón khách chiếc xe thượng sẽ dán lên đối phương quốc gia quốc kỳ tiêu chí. Nếu mọi người cũng chưa dán, kia cũng liền thôi, chỉ có thể nói là ca quốc người bỏ qua. Chính là, hiện tại lại là, bọn họ Z quốc không có dán lên hồng kỳ. Chính là E quốc chiếc xe thượng lại dán E quốc quốc kỳ. Này quả thực chính là kỳ thị. Chương 191, Lạc tiểu thư, Bạch xem bọn họ đứng ở nơi đó bất động, có chút khó hiểu, nhịn không được mở miệng thúc giục một tiếng. Lạc Sinh nhìn thoáng qua R quốc còn có H quốc, lần này thật là xảo, bọn họ Z quốc còn có E quốc, R quốc còn có H quốc phi cơ chuyến thế, nhưng là chẳng phân biệt trước sau tới. Ra sân bay thời gian cũng là không sai biệt lắm. Lúc này mới đều đánh vào cùng nhau. Trừ bỏ bọn họ Z quốc, R quốc, còn có H quốc, người hẳn là cũng chú ý tới quốc kỳ sự tình. Sắc mặt đều có chút khó coi, đang cùng phụ trách tiếp đãi bọn họ nhân viên công tác tranh luận. Kia bộ dáng, quả thực đều mau rảo đi lên. Ẩn ẩn còn có R quốc ngữ cùng H quốc ngữ truyền tới. Mà bọn họ Z quốc, R quốc cùng với H quốc cùng E quốc khác nhau, đó chính là bọn họ tiền tam giả đều là người da vàng, mà E quốc lại là người da trắng tộc đàn. Đây là miệt thị chúng ta Z quốc, tuyệt đối không thể như vậy tính. Quốc nội người xem nhìn đến này, tuyệt đại bộ phận người đều tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ. Ca quốc làm như vậy, quả thực chính là đem bọn họ Z quốc mặt còn dưới chân dẫm mà ni. Mà hiện tại Lạc Sinh bọn họ liền đại biểu toàn Z quốc, bọn họ làm ra lựa chọn, đó chính là Z quốc lựa chọn. Rất nhiều người hy vọng bọn họ có thể trực tiếp ném mặt liền đi. Trong nháy mắt, quan khán phát sóng trực tiếp người trực tiếp đạt tới một cái cao phong. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Sinh bọn họ. Như vậy âm nhạc tiết, có cái gì hảo tham gia? Bạch xem Lạc Sinh không nhúc nhích, lại nhịn không được thúc giục nói. Lạc tiểu thư, mau lên xe đi. Bạch, ngoặc kép, hết chương.